lịch trình sắp xếp xít sao, giao tiếp với đám người nước ngoài ấy mệt mỏi vô cùng. Làm xong việc là về khách sạn lăn ra ngủ, chẳng đi tham quan được gì cả. Nhưng tôi vẫn rất hâm mộ đấy. Qua cuộc nói chuyện với Mizu, rốt cuộc ma già cũng yên tâm. Dường như cô không trông thấy cảnh mình giết ông cậu. Bằng không, cô đã chẳng nói chuyện với anh thoải mái, hoàn toàn không đề phòng như thế. Cũng không bao giờ đưa cơm nắm cho anh. Cô nói, lúc ở nhà thể thao, trông thấy ma già nhường bánh mì cho đứa nhỏ. Vì vậy đoán rằng, bây giờ chắc chắn anh đang bị đói. Sao cô lại xin thôi việc? Mizu nheo mắt cười cười, gương mặt cô có gì đó mê hoặc ma già. Chuyện dài lắm. Phụ nữ gần 30 thật là phiền phức. Không nhiều tuổi đến vậy chứ. Cô giơ hai ngón tay lên. Chỉ còn 2 năm nữa thôi. 28 à? Bằng tuổi tôi. Tôi còn tưởng cô trẻ hơn kia. Không hiểu sao, cô gật gật đầu, chừng như có vẻ thỏa mãn lắm. À, anh cũng 28 à? Tôi cũng đoán anh tầm tuổi đó. Sau đó, họ nói rất nhiều chuyện. Shika Mizu dường như khát khao được nói chuyện với người khác. Đương nhiên, mà già cũng vậy. Và lại anh còn cảm thấy, nếu không ở trong tình cảnh này, thì được ở bên cạnh cô chắc chắn sẽ rất sung sướng. Cô không trang điểm, chỉ ăn mặc như một người bị nạn, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến nhan sắc. Trái lại, để mặt mộc, còn tôn lên nét đẹp tự nhiên. Mizu không nhắc đến chuyện mình suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, mà giả đoán cô muốn quên đi chuyện không vui ấy nên cũng không đề cập. Một trong những nguyên nhân Maza không thể rời khỏi nơi này chính là Mizu. Sau này cô có dự định gì? Trở về Tokyo hay là đi nơi nào khác? Tối qua không trông thấy bóng dáng cô ở chỗ lánh nạn, Maza rất lo cô đã rời khỏi đây. Nhưng di thể bố mẹ cô vẫn còn đặt trong nhà thể thao. Chỉ cần di thể vẫn còn ở đó, chắc chắn cô sẽ quay lại. Nghĩ vậy, mà già cũng tạm yên tâm. Vừa quá trưa, mà già định ra cố lại căn lều bạt dựng tạm, làm vách tường cho chắc chắn hơn một chút. Đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói đàn âm thấp trầm. Mà già là một người đàn ông tóc vuốt ngược, chừng 40 tuổi, mặc áo jacket da màu đen, đeo kính đen. Đối phương đút tay trong túi áo, chăm chú nhìn dưới chân. Khi bước lại gần ma già, anh ta bỏ kính râm rạc, nhưng ma già không nhớ từng thấy gương mặt này ở đâu. Người đến nói bằng giọng điệu như muốn bắt chuyện. Lần này đúng là bi thảm. Quả là một vụ thảm họa lớn. Ma già cảnh giác hỏi. Thật xin lỗi, anh là... Nghĩ kỹ lại, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nhưng tôi đã xem ảnh của anh rồi. Khóe miệng người đàn ông dặn ra một nụ cười. Anh ta chỉa ra danh thiếp, bên trên in hàng chữ Tổng Giám đốc Công ty Koni, Koni Shinni. Anh Koni, anh là... Chồng của Sako. Sako... Mà già không nhớ cái họ Koni này. Nhưng anh ta sực nhớ ra cậu Tô Dâu từng nói Sako chưa chính thức đăng ký kết hôn. Tôi đã nghe Sako kể chuyện. Chuyện của bố cô ấy đã gây cho anh khá nhiều phiền phức. Có gì đâu, tôi cũng không làm được gì mà. Không không, lễ tang của bố anh vẫn chưa kết thúc, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Không có gì. Mà giả vừa gãi đầu, vừa suy đoán mục đích người này tới đây. Xem ra không phải chỉ để cảm ơn. Một dự cảm chẳng lành, tựa như giọt mực nhỏ vào nước, nhanh chóng loang ra trong tâm trí anh. Koni khom lưng chỉ vào trong lều. Lạnh thật đấy, lạnh thấu xương luôn. Tôi có thể vào trong được không? Mà già trả lời. Mời anh. Koni ngồi trên thùng nước lật ngược, xích lại gần lò sưởi, hai tay khum lại bên trên lò, cười cười nói. Rốt cuộc cũng sống lại rồi. Ánh lửa cháy hừng hực hắt lên, khiến gương mặt Koni càng thêm vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Sao cô đến nhà thể thao rồi à? Chưa, cô ấy sẽ đến sau. Connie lấy điện thoại di động trong túi áo jacket ra nói. Cô ấy tiện đường đi qua một chỗ khác. Làm xong việc sẽ tới. Khi nào đến nhà ga, cô ấy sẽ gọi điện cho tôi. Lái xe đi đón à? Không, xe máy. Xe máy sao? Bọn tôi đi xe máy từ Na Ra tới. Nghe Sako bảo, đường tắc lắm. Lái xe không biết bao giờ mới đến được. Nhưng xe máy thì không chở được di thể của cậu Tô Dâu đâu. Vậy cũng chẳng còn cách nào khác. Chẳng còn cách nào... Hai người không phải đến để nhận thi thể về à? Connie trợn mắt lên nhìn Ma Già. Tôi vừa mới nói rồi mà. Đường tắc quá, không lái xe đến được. Ma Già ngậm miệng, nhìn sợi phép tơ nua trên áo jacket da của Connie. Vậy tại sao anh đến đây? Tại sao không đến nhà thể thao mà lại đến nhà tôi? Động đất đúng là rất thảm khốc. Nhưng trước đấy thì anh cũng bi thảm lắm rồi. Ông cụ nhà anh cũng không lớn tuổi lắm nhỉ? Ma Già thấp thỏm gật đầu, thẩm đoán mục đích của đối phương. Tôi nghe Sako nói tình hình kinh doanh của xưởng cơ khí nhà anh rất kém. Cả nền kinh tế đều ảm đạm mà. Tuy nói là ảm đạm, nhưng cũng không phải tất cả các ông chủ công ty đều treo cổ tự sát. Connie nhún vai, cười cười. Ma Già không hiểu nổi tại sao trong tình cảnh này mà anh ta vẫn có thể hờ hững nói ra những lời như vậy với người gặp nạn. Xem ra chỉ có một khả năng. Anh ta cố tình làm vậy. Rõ ràng là muốn chọc giận Ma Già. Là thế này. Sako đã tìm hiểu về bố cô ấy. Phát hiện có một tài liệu. Một dạng ghi nhớ khiến cô ấy rất để tâm. Trong đó có nói bố cô ấy từng cho gia đình anh mượn 4 triệu yên. Anh đã bao giờ nghe chuyện này chưa? Quả nhiên, Ma Già thầm nghĩ. Hôm qua Sako cứ liên tục hỏi về những thứ bố cô ta mang theo người. Chắc hẳn chính là muốn tìm giấy nợ. Ma Già giả bộ không biết. Nhưng rành rành là Sako đã nghi ngờ. Thậm chí, anh còn cảm giác được cô ta đang hoài nghi mình.